Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 47 của bộ truyện Tin Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Dược trưởng lão, mặc dù ích cốc đan này hơi khác so với gia tổ luyện chế, nhưng chắc không phải hỏng chứ? Hạ Nhất Minh không chắc chắn hỏi dò. Sau khi thấy được vẻ mặt hai lão nhân, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng biết thứ này chắc chắn không phải là đan hỏng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Dược đạo nhân cười khổ nói, Hạ trưởng lão, nếu đan là đan hỏng, thì thế giới này cũng không hề có ích cốc đan nữa. Hạ Phật Đức thở dài một tiếng nói, Nhất Minh, thật ra ích cốc đan cũng được phân thành hai loại tốt xấu. Ta luyện chế ra mặc dù có hiệu quả ích cốc, nhưng một viên chỉ tác dụng trong vòng một ngày mà thôi. Còn... Ánh mắt lão nhìn về cái bình ngọc nói, nếu nuốt loại ích cốc đan này, có thể nhịn đói nhịn khát 3 ngày 3 đêm. Loại ích cốc đan này chắc hẳn có chất lượng cao nhất. Hạ trưởng lão, người làm thế nào có thể luyện chế được? Dược lão nhân trầm ngâm một chút nói. Trong lòng lão hết sức tò mò, quan sát mấy ngày nay, tất cả những gì Hạ Nhất Minh biết về đan dược là hết sức bình thường. Mặc dù cũng đã học không ít tri thức, nhưng so với những đệ tử trên Linh Dược Phong thì còn kém rất xa. Nhưng lần đầu tiên luyện chế lại có thể đạt tới mức độ này, chỉ có thể dùng 2 chữ kỳ tích để hình dung. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, rồi nói ra những cảm thụ trong lúc luyện đan của hắn. Sắc mặt Dược đạo nhân càng lúc càng vui mừng, lẫn sợ hãi. Đặc biệt khi biết Hạ Nhất Minh có thể vận dụng một hệ công pháp, cảm ứng hoạt lực của dược thảo thì sắc mặt hắn càng trở nên đặc sắc. Một lúc sau, lão thở dài nói, Hạ trưởng lão, ta vốn lo lắng việc ngươi cảm thấy hứng thú với đan dược nhưng lại không có được công pháp tương ứng thì thành tựu sẽ cực kỳ hạn chế. Đến bây giờ, mọi lo lắng của ta đều là vô ích rồi. Hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái nói, Hạ trưởng lão không những nắm giữ hòa mộc công pháp mà thiên phú về mộc hệ lại càng cao hơn người. Điều này khiến cho người ta sợ hãi. Hạ Vũ Đức nhất thời mừng rỡ. Sau khi hắn nghe được đánh giá của sư phụ đối với Tôn Nhi cũng cực kỳ sung sướng và kiêu ngạo. Quả thực so với việc khích lệ mình còn cao hứng hơn rất nhiều. Sư phụ, làm thế nào mà ngài có thể đoán được? Lão trầm giọng hỏi. Dược đạo nhân mỉm cười nói. Trong cổ thư có ghi, những người có thể cảm thụ được sức sống của các loại thảo dược chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Nếu có thể tu luyện mộc hệ công pháp thì như cá gặp nước, khi đột phá chướng ngại dễ dàng hơn người gấp 100 lần. Lão nhìn về Hạ Nhất Minh cực kỳ hâm mộ, cất cao giọng nói, thiên phú mộc hệ luôn là điều mơ tưởng của tất cả các luyện đan sư, chẳng trách mà Hạ trưởng lão lại muốn luyện đan như thế. Hạ Nhất Minh toát mồ hôi, mặc dù việc dò xét hoạt lực dược thảo trong lúc vô ý phát hiện ra, nhưng có điều hắn biết chính là một loại thiên phú trong luyện chế đan dược, không ngờ việc này lại trợ giúp lớn đến như vậy. Sư phụ, ngài nói Nhất Minh nên chuyển qua tu luyện mộc hệ công pháp. Hạ Vũ Đức đột nhiên hỏi. Dược đạo nhân trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, Hạ trưởng lão tu luyện công pháp nào là do hắn tự quyết định, có điều nếu tu luyện lại khác thì sẽ lãng phí thiên phú mộc hệ. Mặc dù lão không nói, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Hạ Nhất Minh cười khỏi một tiếng, chỉ có hắn mới biết bản thân hắn thế nào. Đối với hắn mà nói, cho dù tu luyện loại công pháp nào, hiệu quả cũng giống nhau. Chỉ có điều, chuyện này không thể để cho người khác biết được thôi. Im lặng một lát, Dược đạo nhân thấy Hạ Nhất Minh không có ý kiến gì, trong lòng nhất thời thất vọng. Lão ho nhẹ một tiếng nói, Hạ trưởng lão, kỳ thật kiến thức luyện đan thuật cực kỳ rộng lớn. Nếu ngài có thể đạt được thành quả, tiểu sau này tu vi võ đạo phát triển hết sức rực rỡ. Hạ Vũ Đức gật đầu nói, Nhất Minh, sư phụ nói không sai, ngươi còn có thiên phú về hòa mộc công pháp nữa. Lão thở dài nói, nếu biết trước thì cho dù bị sư phụ trách mắng, ta cũng chuyển cho ngươi kiến thức luyện đan rồi. Do Hạ Nhất Minh không có biểu thị thiên phú về hai hệ này, nên Hạ Vũ Đức mới hy vọng tôn nhi yêu quý của hắn có thể gạt bỏ ý niệm luyện đan trong đầu, tập trung tu luyện. Nhưng khi biết Hạ Nhất Minh có thiên phú chắc tuyệt về mộc hệ, ý nghĩ trong lòng lão lại có sự chuyển biến kịch liệt. Trong mắt Dược Trưởng lão đột nhiên quyết định nói, Hạ Trưởng lão, trong Hoành Sơn nhất mạch chúng ta, Linh Dược Phong mặc dù không phải chủ phong, nhưng cũng tính là thứ hai. Nếu ngươi đồng ý luyện tập hòa mộc công pháp, kế thừa đạo luyện đan, thì ta nguyện ý giao vị trí đứng đầu Linh Dược Phong cho ngươi. Trên khuôn mặt không xứng với tuổi kia lại hiện ra một vẻ nghiêm túc. Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Khi thấy động phủ của Linh Dược Phong cùng với mảnh dược viên, hắn hoàn toàn có thể hiểu được địa vị của ngọn núi này như thế nào. Cho nên, khi được Dược đạo nhân đại biểu cho đám trưởng lão, đáp ứng cho hắn tùy ý lựa chọn một đỉnh núi quanh sơn mạch, hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể được quyền nắm giữ Linh Dược Phong. Chần chừ một chút, hắn hỏi, Dược trưởng lão, vì sao ngài phải làm như vậy? Dược trưởng lão cũng không có trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút, liền hỏi, Hạ trưởng lão, ngươi biết Thái Thượng trưởng lão cùng hai vị trưởng lão và một phần lớn đám đệ tử thập tầng rời khỏi Hoành Sơn là vì sao không? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, đối với việc này hắn cũng chẳng biết tí gì, sau đó nói, không biết. Dược trưởng lão cười khổ nói, tất cả bởi vì không có người nối nghiệp. Sau khi Dược trưởng lão nói xong, Hạ Nhất Minh mới hiểu được mấu chốt vấn đề trong đó. Hoành Sơn nhất mạch kể từ khi Vu Hy Thần nuốt viên tiên thiên kim đan cuối cùng trở thành tiên thiên đại sư, đến nay chưa hề có một ai đột phá. Mà trong khi đó, ba đại trưởng lão cùng với Thái Thượng trưởng lão tuổi lại càng cao. Nếu không có một ngày nào đột phá, thì sau này thế hệ thiên thiên tử vong hết, chắc chắn Hoành Sơn nhất mạch sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Vì thế, các trưởng lão đã thương nghị, đem tất cả các cao thủ trong phái ra ngoài tìm kiếm tiên thiên linh thú 500 năm. Mặc dù đệ tử hậu thiên đạt tới thập tầng, không thể đối phó được với tiên thiên linh thú, nhưng nếu có thể tìm thấy dấu vết của nó, bọn họ sẽ trở về núi mời trưởng lão, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão ra tay. Do Hoành Sơn rơi vào tình cảnh như vậy, nên khi Hạ Nhất Minh đến mang theo nội đan của tiên thiên linh thú, Dược lão nhân cực kỳ mừng rỡ. Tất nhiên, Dược đạo nhân cũng có ý đồ riêng. Lão cũng muốn tìm được một truyền nhân chính thức để truyền lại y bát. Nhưng trong đám đệ tử của mình, cho dù là Hạ Võ Cận theo hầu hắn lâu nhất thì cũng không phải là tiên thiên đại sư, mà lại càng không phải là song tu hòa mộc công pháp, nên cơ bản không thể kế thừa sở học của hắn. Cho nên, khi Hạ Nhất Minh biểu lộ thiên phú, tâm ý của lão đã hoàn toàn sống lại. Mới 17 tuổi đã là tiên thiên cường giả, lại có thiên phú tuyệt đỉnh về mộc hệ, nếu không trở thành luyện đan sư thì đúng là đáng tiếc. Dược đạo nhân không giấu giếm cái gì, nghiêm mặt nói, Hạ trưởng lão, nếu người không có thiên phú về hòa và mộc hệ thì lão phu cũng chẳng cưỡng cầu. Hoành Sơn nhất mạch rộng lớn, có vô số ngọn núi tha hồ cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi là người có thiên phú tốt nhất nên lão phu không thể dễ dàng bỏ qua. Hạ Nhất Minh chỉ do dự chốc lát, sau đó nói, Dược trưởng lão, trước kia Hoành Sơn nhất mạch có rất nhiều tiên thiên kim đan phải không? Không nhiều lắm. Dược trưởng lão bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã gặp qua tiên thiên linh thú nên có thể biết được thực lực của bọn chúng rất mạnh mẽ, ngay cả một tiên thiên cường giả đồng cấp cũng rất khó thắng. Hơn nữa, việc tìm được tung tích của tiên thiên linh thú lại càng khó khăn hơn, chỉ trừ một chỗ. Lão dừng lại một chút, trên mặt sợ hãi lấp liếm nói, tóm lại, tiên thiên linh thú cực kỳ ít ỏi nên tiên thiên kim đan lại càng hiếm. Nếu không thì hơn 40 năm trước Hạ Vũ Đức cũng không bị trục xuất khỏi sư môn. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu tiên thiên kim đan ít như vậy, làm sao mà trên Hoành Sơn có thể xuất hiện ra được tiên thiên cường giả? Dược đạo nhân kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười nói, Hạ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng trưởng lão trên Hoành Sơn nhất mạch đều dùng tiên thiên kim đan để tấn giai hay sao? Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhìn về phía tổ phụ, lão nhân ra cười khổ nói, Nhất Minh, trong ngũ hành, đối với người tu luyện một hệ thì chỉ có thể nuốt tiên thiên kim đan mới có thể bước vào tiên thiên. Nhưng Hoành Sơn nhất mạch cao thủ cực kỳ nhiều, cũng không hề thiếu cao thủ tu luyện song hệ tương sinh công pháp đạt tới thập tầng. Ba vị trưởng lão của Hoành Sơn bây giờ cùng với Thái Thượng trưởng lão làm ví dụ, ngoài trừ Vũ Vi Thần ra thì ba người còn lại đều nhờ vào song hệ công pháp tương sinh mà bước vào tiên thiên. Dược đạo nhân gật đầu bổ sung, không chỉ có Hoành Sơn chúng ta, cho dù là các nước ở Tây Bắc, vùng phương Đông xa xôi, thậm chí ngay cả băng nguyên ở phương Bắc, thì mười tiên thiên cường giả có đến 7-8 người tu luyện xong hệ công pháp tương sinh mà bước vào tiên thiên. Còn dựa vào tiên thiên kim đan, lão dừng lại một chút nói, đó là do vận khí tốt, sau lưng có được sự ủng hộ của một môn phái. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu, hắn nhờ tới thành phó Tạ Tri Ân, rồi lại nhìn Dực Đạo Nhân. Tại Tây Bắc, số người tu luyện nhiều như lông châu, số người tu luyện công hệ công pháp tương sinh chắc chắn cũng chẳng ít. Mà dù không phải ai cũng có thể đột phá cánh cửa tiên thiên, nhưng chỉ cần một số ít trong đó cũng đủ. Dược Đạo Nhân thấy sắc mặt Hạ Nhất Minh nói, Hoành Sơn nhất mạch của chúng ta mặc dù cũng không phải là môn phái lớn, nhưng cũng có chút danh tiếng. Đệ tử trong phái có được thiên phú tu luyện xong hệ công pháp tương sinh chưa bao giờ hết. Cho nên mấy ngàn năm qua, trong phái không bao giờ thiếu tiên thiên cường giả. Nhưng gần đây, trong phái không một ai có thể bước chân vào tiên thiên. Đây là chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Lão lắc đầu, giọng có vẻ buồn buồn. Hạ Vũ Đức vội vàng nói, sư phụ, bây giờ Nhất Minh đã gia nhập vào Hoành Sơn nhất mạch, hơn nữa lại có một viên tiên thiên kim đan, nên truyền thừa của bổn môn chắc chắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Dực Đạo Nhân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có chút mong đợi nói, Hạ trưởng lão, người thấy đề nghị của lão phù. Hạ Nhất Minh cười sang sảng nói, nếu trưởng lão đã nói như vậy, Nhất Minh hiển nhiên là không dám từ chối. Hắn hướng về Dực Đạo Nhân thì lễ nói, luyện đan chi đạo hết sức cao thầm, xin ngài chỉ điểm nhiều hơn nữa. Dực Đạo Nhân cực kỳ vui vẻ, cười nói, tốt lắm, như vậy xin mời Hạ trưởng lão ở tạm tại Linh Dược Phòng, lão phù sẽ dốc hết túi dạy cho ngài. Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, ánh mắt cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút nhủ thầm, nhớ tới lúc Lữ Văn Tân lâm trùng, ngàn lời căn dặn Phạm Hào Nhật cố gắng truyền thừa sở học của hắn mà không phải tìm cách báo thù. Hôm nay Dược Đạo Nhân cũng vậy, mặc dù cách đến đại hạn còn xa, nhưng lão vẫn có dự tính từ trước. Về phần Thủy Hiến Cận Đại Sư, mặc dù đại hạn tới gần, nhưng hắn cũng đem toàn bộ tinh lực dồn hết cho Thiên La Quốc. Hạ trưởng lão, đây chính là nơi lão phu tu luyện hai loại tiên thiên công pháp. Trong một gian đại sảnh rộng rãi, Dược Đạo Nhân nghiêm túc đưa hai bản bí tịch viết tay cho Hạ Nhất Minh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lên hai quyển sách, vẻ mặt rất vui vẻ. Hạ Nhất Minh đưa hai tay nhận lấy, hắn cũng không có dở trang đầu tiên mà lật ngay ở giữa. Sau đó hắn hiểu được tại sao Dược Đạo Nhân lại có vẻ mặt như vậy. Trong hai cuốn sách chép tay này cũng không chỉ có khẩu quyết cùng đồ án của công pháp, ở đây còn có cả những chú thích đắt giá. Đọc từng dòng chữ nhỏ xíu, Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được tâm huyết của Dược trưởng lão. Vái Dược Đạo Nhân một cái thật sâu, vẻ mặt của hắn cực kỳ cảm kích. Dược Đạo Nhân tủm tỉm cười, tiếp nhận một vái của hắn. Tất cả tâm huyết của lão giao cho Hạ Nhất Minh hoàn toàn xứng đáng nhận lấy một vái này. Nhưng Hạ Nhất Minh ngưng thần tĩnh tâm, ở ngay trước mặt Dược Đạo Nhân mở ra trang đầu tiên của quyển bí tịch thứ nhất. Đột nhiên, hai mắt của Hạ Nhất Minh trợn tròn. Cái miệng của hắn há ra giống như muốn kêu lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại được. Có điều lúc này, trong lòng hắn cũng không còn bình tĩnh được nữa. Bởi vì ngay trang đầu tiên của quyển bí tịch có viết ba chữ thật to, mà ba chữ này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Liệt Hỏa Công. Không còn bình tĩnh, Hạ Nhất Minh liền nhanh chóng mở trang đầu tiên của quyển bí tịch thứ hai. Khi hắn thấy được ba chữ viết trên đó, thần sắc lại càng hoàn toàn quái dị. Khô Mộc Công. Tên của hai bản bí tịch này cùng Hỏa Mộc công pháp của Tử Gia ở Thái Thường huyện giống nhau như đúc. Hắn do dự một chút rồi tiếp tục mở trang tiếp theo. Lướt mắt nhìn nội dung, trong lòng hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bởi vì nội dung trong đó cùng với hai quyển bí tịch mà hắn đoạt được giống nhau như đúc. Hắn trực tiếp là tới giữa quyển bí tịch, đến đây nội dung mới có chỗ khác nhau. Hạ Nhất Minh thong thả mở từng trang, nhìn từng câu từng chữ, khóe mắt nhíu lại, thậm chí có thể thấy một chút vui sướng. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thì ra Tử Gia đoạt được Liệt Hỏa Công và Khô Mộc Công cũng chỉ là hai bản thiếu. Ở đây có ghi lại phương pháp tu luyện của hai loại công pháp này sau khi đạt tới thiên thiên cảnh giới. Mặc dù Hạ Nhất Minh mới chỉ lướt qua vài chỗ, nhưng từ đó cũng có thể thấy được những điểm bất phàm. Ngũ hành công pháp của hắn sau khi bước vào tiên thiên, trải qua rèn luyện đã có sự chuyển biến hết sức vi diệu. Cũng vì lý do đó mà ngay cả khi Dược Đạo Nhân đã tu luyện hai loại công pháp này được trăm năm, cũng không phát hiện ra điểm tương đồng với Hỏa Mộc công pháp của Hạ Nhất Minh. Sau khi có được bí tịch tiên thiên, Hạ Nhất Minh chỉ xem qua một chút, đối chứng với sở học của bản thân đã có nhiều sở ngộ. Hắn hết sức tin tưởng Nếu hiểu hết toàn bộ nội dung hai bản bí tịch thì võ đạo của hắn sẽ tiến một bước dài. Hạ trưởng lão, hai quyển bí tịch này có gì không thích hợp à? Dược đạo nhân nhìn nét mặt của Hạ Nhất Minh không khỏi kinh ngạc hỏi. Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, vội vàng nói. Không phải nội dung có vấn đề, mà tên có vấn đề. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ một chút nói. Ở Thái Thượng huyện có một thế gia truyền thừa được 100 năm, cũng có hai bản bí tịch này. Dược đạo nhân hết sức hoảng sợ hô lớn. Chuyện này không thể có được. Nếu ngài không tin, có thể hỏi gia tổ. Hạ Nhất Minh bổ sung thêm. Tất nhiên, bí tịch của bọn họ ta chưa xem qua, có lẽ chỉ giống nhau tên mà thôi. Dược đạo nhân khẽ lắc đầu nói. Cho dù trùng hợp, cũng không có thể có chuyện trùng hợp cả hai quyển bí tịch. Lão đột nhiên nhớ ra cái gì, sau đó nói. Có phải là Tử gia hay không? Vâng, Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc. Dược đạo nhân cười ha hả, bỏ qua, mặc cho Hạ Nhất Minh có hỏi thế nào cũng không lấy ra được một từ. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cực kỳ kinh ngạc. Tử gia có lai lịch thế nào mà ngay cả Dược đạo nhân cũng có vài phần kiêng kỵ. Lúc này, sau khi về đến sân viện, Hạ Nhất Minh nhìn hai quyển tiên thiên bí tịch trong tay, do dự một lúc, cầm liệt hỏa công lên, sau đó lại cầm lấy khô mộc công ra. Thấy Hạ Nhất Minh như vậy, Viên Lễ Huân hiểu ý liền đóng cửa sân lại. Mặc dù không nói gì, nhưng thấy về mặt Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân cũng đoán ra được hắn muốn tập trung toàn bộ thể xác và tâm hồn vào việc tu luyện. Sau khi mở khô mộc công ra, Hạ Nhất Minh cũng không mở ngay đến phương pháp tu luyện tiên thiên, mà bắt đầu từ trang đầu tiên, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ. Nội dung này hắn đã thuộc lòng, nhưng từ sau khi tu luyện khô mộc công tới thập tầng cũng chưa từng xem lại. Bắt đầu đọc lại một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện ra mình lại có những nhận thức hết sức mới mẻ. Lúc này, hắn tập trung tu luyện mộc hệ công pháp. Mặc dù đó là khô mộc công, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, ngũ hành lưu chuyển trong cơ thể như nhau. Vì vậy, một vài loại công pháp hậu thiên cũng có chút biến hóa kỳ diệu. Biến hóa nhiều nhất chính là hỗn nguyên kình cùng với ba văn công. Đối với việc tập luyện khai sơn tam thập lục thức một cách gian khổ, cùng với lần đốn ngộ dưới cơn mưa, làm cho hai công pháp đắc ý nhất thời để thăng. Ngay cả so sánh với tiên thiên công pháp cũng không hề thua kém. Tam hệ công pháp còn lại thì yếu hơn một chút. Có điều, lúc này có được nguyên bản khô mộc công và liệt hỏa công, hắn tin tưởng có thể bù đắp sự chênh lệch của hai loại công pháp này. Là từng tờ một, Hạ Nhất Minh xem lại toàn bộ nội dung của khô mộc công. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển dĩ nhiên là đi theo phương pháp vận hành cho hậu thiên. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, chân khí thậm chí phóng ra ngoài cơ thể, sinh ra liên hệ đối với lực lượng bên ngoài. Chân khí vận chuyển trong cơ thể được một khắc, toàn thân có cảm giác hết sức dễ chịu. Hạ Nhất Minh thở dài, trong lòng hắn hết sức cảm khái. Khi xưa, để có thể đặt chân vào tiên thiên, Hạ Nhất Minh đã vắt hết sức mình, cuối cùng nhờ có cơ duyên mới có thể tiến giai thành công. Hôm nay, hắn như là ôn tập lại quá trình trước đây, chỉ có điều là vận dụng mộc hệ để đột phá. Cái cảm giác cực kỳ vui sướng khi đạt được vẫn giữ nguyên như thế. Trong cơ thể, chân khí hỗn độn sau khi chảy xuôi một vòng liền biến thành mộc hệ chân khí cùng với năng lượng bên ngoài tuần hoàn. So với việc vận chuyển biến thành kim hệ cùng với phong vân vũ vụ thì lúc này cảm giác của Hạ Nhất Minh hết sức lạ lẫm. Nếu lúc này là kim hệ chân khí thì hắn có thể tu luyện khai sơn tam thập lục thức, còn nếu là thủy hệ chân khí hay là phong hệ chân khí thì hắn có thể hóa thân thành mưa, thành mây phiêu đãng trong không gian. Nhưng khi hắn chuyển chân khí thành mộc hệ lại có một cảm giác không biết làm thế nào. Ngơ ngác hồi lâu, hắn cũng phát hiện tu luyện khô mộc công cũng có thể làm cho chân khí tăng trưởng, nhưng tốc độ này so với tu luyện khai sơn tam thập lục thức hay là phong vân vũ vụ hoàn toàn kém xa. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng gặp tờ khô mộc công tầng thứ 10 lại, cho nó trở thành quá khứ. Sau tờ này chính là phương pháp tu luyện khi đạt tới tiên thiên. Khô mộc công, khẩu quyết và đồ hình mộc hệ tiên thiên công pháp. Hạ Nhất Minh hết sức vui sướng, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới. Toàn bộ tâm hồn của hắn bị thứ này cuốn hút. Chậm rãi đọc, trong mắt Hạ Nhất Minh từng chữ giống như những viên châu cực kỳ quý báu. Mỗi câu chữ đều khắc sâu vào trong tâm, khiến cho hắn có cảm giác đang gặp khúc mắc bỗng nhiên được giải khai. Nhất là khi hắn xem tới chỗ chú thích cuối cùng, hai mắt hoàn toàn tỏa sáng. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh nhắm mắt trầm tư, sau đó lại mở bí tịch ra xem từ đầu tới cuối. Lặp lại ba lần như vậy, Hạ Nhất Minh buông thư tịch xuống, thở dài một hơi. hai mắt của hắn lúc này có một chút uể oải. Với thực lực tiên thiên đại sư mà còn có vẻ mặt như vậy, thì có thể biết vừa rồi hắn đã tiêu hao tâm huyết đến mức độ nào. Đẩy cửa ra, Hạ Nhất Minh nhìn thấy Viên Lễ Huân đang ở đó. Lúc này nàng đã đóng cửa sân, lấy một cái ghế ngồi ngoài cửa phòng hắn. Mặc dù nội kình của nàng đã đạt tới tầng thứ 6, nhưng so với đám đệ tử Linh Dược Phong cũng chẳng là cái gì. Nhưng chỉ cần nàng ngồi đây, thì cho dù là Dược Đạo Nhân tới cũng không thể xông vào được bên trong. Nghe thấy tiếng mở cửa, Viên Lễ Huân quay lại, mỉm cười với hắn, nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Hạ Nhất Minh hơi ngạc nhiên, đôi mắt lúc này mới trở lại bình thường. Thiếu gia, ngài đã thành công rồi hả? Viên Lễ Huân nhẹ nhàng hỏi. Hạ Nhất Minh mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trên mặt hắn cũng có chút mệt mỏi. Điều này làm cho Viên Lễ Huân kinh ngạc. Nàng rất ít khi thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh như vậy. Cho dù sau khi hắn đánh với thành phó, thì tinh thần vẫn hết sức thoải mái. Không biết là loại công pháp gì mà khiến cho thiếu gia mệt mỏi đến mức này. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn biết Viên Lễ Huân hiểu lầm hắn đang nghiên cứu công pháp. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh hỏi. Lễ Huân, ta vừa mới xem một quyển bí tịch, không phải là tu luyện công pháp. Viên Lễ Huân kinh ngạc liếc vào trong phòng. Loại công pháp có thể khiến thiếu gia chú ý, chẳng lẽ lại là... Trên mặt nàng xuất hiện một nét háo hức. Nếu có khả năng, nàng cũng muốn được học tiên thiên công pháp. Nhưng nàng cũng hiểu, cả đời này chỉ sợ không có chút cơ hội nào bước vào tiên thiên. Thiếu gia, Viên Lễ Huân không nén được tò mò hỏi. Bí tịch đó đối với ngài có trợ giúp gì không? Hạ Nhất Minh gật đầu nói. Có. Quyển sách này đối với ta rất có giá trị. Nó khai thông cho ta rất nhiều chỗ bế tắc. Nhìn ánh mắt dần dần tỏa sáng của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh cười khổ nói. Lễ Huân, đây là mộc hệ công pháp, không phải là công pháp tu luyện của ngươi. Ánh mắt Viên Lễ Huân hoàn toàn thất vọng. Thật ra, đối với bất cứ người tu luyện, nếu có một quyển tiên thiên bí kịch đặt trước mặt mà không thể tu luyện, nỗi đau đó chẳng khác nào khiến người ta muốn tự sát. Viên Lễ Huân mặc dù không đặt hết tâm trí cho võ đạo, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Hạ Nhất Minh nhìn nàng chăm chú, do dự một chút nói. Lễ Huân, đối với người tu luyện chúng ta, không phải cứ có công pháp mạnh đã tốt, mà công pháp thích hợp mới là điều tốt nhất. Viên Lễ Huân ngước đôi mắt đẹp nhìn vào Hạ Nhất Minh. Có lẽ đã hiểu được, nàng gật đầu một cái nói. Thiếu gia, cảm ơn ngài. Hạ Nhất Minh khoát khoát tay, trong tâm cũng cảm thấy vui vẻ. Chuyện này thì ai cũng hiểu được, nhưng một quyển bí tịch đặt trước mặt thì bao nhiêu người có thể kiềm chế được mà không đâm đầu vào nó. Viên Lễ Huân có thể nhanh chóng hiểu được điều này cũng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Lúc này trong dược viên, Hạ Nhất Minh khép hở hai mắt, hai tay hắn chậm chậm duỗi ra. Lúc này, trên người hắn có một cỗ khí lưu mà mắt thường không thể thấy được đang chậm rãi lưu động. Từ từ trên mặt hắn xuất hiện ra một chút vui mừng. Sau khi được Dược Đạo Nhân tặng bí tịch Khâu Mộc Công kèm theo cả những lời chú thích, Hạ Nhất Minh mới hiểu được muốn đạt được phương pháp tu luyện tiên thiên chân khí tốt nhất thì phải có địa phương tiến hành tu luyện thích hợp. Chẳng hạn như ba văn công trên con đường thủy hệ là có hiệu quả tốt nhất khi ở khu vực có nước. Mặc dù hiệu quả này không thể so sánh với khi đốn ngộ, nhưng hiệu quả so với khi Hạ Nhất Minh tu luyện bình thường cũng phải nhanh hơn vài bậc. Cho nên khi Hạ Nhất Minh xem xong phương pháp tu luyện tiên thiên công pháp, chú ý sự tỉnh mới có cảm giác giống như cảm giác về vân vụ. Muốn tu luyện Khâu Mộc Công chắc chắn phải lựa chọn nơi rừng già trong thâm sơn, nhưng Dược Đạo Nhân tu luyện hơn trăm năm đã phát giác tu luyện tại dược viên Linh Dược Phong là có hiệu quả tốt nhất. Vì vậy Hạ Nhất Minh mới đi tới dược viên, căn cứ theo bí tịch lựa chọn một cây đại thụ, đem mộc hệ chân khí quán thâu vào trong đó. Chân khí không ngừng lan tỏa, trong óc Hạ Nhất Minh còn xuất hiện từng thớ vân của đại thụ. Hắn chợt hiểu ra, tỷ gia thực vật cũng giống hệt như loài người hay là động vật. Chúng cũng có những mạch máu chảy trong cơ thể. Có điều những mạch máu này nằm rất sâu, không phải ai cũng có thể thấy được. Chỉ có tiên thiên đại sư tu luyện mộc hệ như hắn mới có thể dựa vào chân khí mộc hệ mà thấy được điều đó. Mộc hệ chân khí theo mạch máu của đại thụ mà khuếch tán. Từ từ, Hạ Nhất Minh nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Bản thân hắn như biến thành một gốc đại thụ, hay cây đại thụ biến thành một bộ phận cơ thể của mình cũng chẳng biết. Nó đưa tinh thần hắn cùng ý thức xuất ra ngoài. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, mặc dù không thể so sánh với đốn ngộ, nhưng cũng khiến cho người ta vui sướng. Tiên thiên chân khí thông qua đại thụ phát ra xung quanh, tiếp xúc với năng lực thế giới. Mỗi một cái lá, một cành cây đều hấp thụ thứ năng lượng kỳ lạ này. Chậm chậm, loại năng lượng đó thông qua vô số lá và cành cây bắt đầu hội tụ về một chỗ. Các mạch máu của đại thụ giống như biến thành kinh mạch của Hạ Nhất Minh, hút nguồn năng lượng khổng lồ đó vào trong cơ thể. Đây chính là tính mạng năng lượng, đại biểu cho sinh chi lực. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được, trong ngũ hành thì mộc hệ lại ẩn chứa một nguồn năng lực mạnh mẽ đến vậy. Lúc này trong hai mắt hắn như có một tia chất lỏng trong suốt, toàn bộ thể xác và tinh thần hắn tràn ngập một sự cảm động. Nội tâm hắn hoàn toàn buông thả, toàn tâm toàn ý cảm ứng loại cảm giác thần kỳ này. Chẳng biết bao lâu hắn mới tỉnh lại. Hắn phát hiện đối với phương pháp tu luyện tiên thiên ghi trong bí tịch, hắn đã thực hiện rất tốt, hình như mức độ hoàn thành còn xuất sắc hơn rất nhiều. Chân khí trong cơ thể hơi vận chuyển, nhất thời có một cảm giác mênh mông. Sau khi tu luyện, chân khí của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Mặc dù không bằng sau khi đốn ngộ, nhưng mức độ tiến bộ thế này đã vượt xa dự đoán của hắn. Ngẩng đầu nhìn gốc cây đại thụ, Hạ Nhất Minh cảm thấy nó giống như người nào đó. Nhìn toàn thể thì đại thụ to hơn một người rất nhiều, phạm vi bao phủ cùng với diện tích tiếp xúc cũng lớn hơn thân thể con người vô số lần. Mặc dù mạch máu của đại thụ hấp thu năng lượng bên ngoài, đồng thời cắn nuốt sinh ra lực lượng, nhưng năng lực thu được lại vượt xa một người tự mình tu luyện. Ánh mắt lướt qua, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên vô vàn cảm xúc. Sau khi nắm được phương pháp, sự tin tưởng của hắn đối với con đường tu luyện sau này tăng lên gấp trăm lần. Toàn bộ thể xác và tinh thần Hạ Nhất Minh chìm đắm vào phương pháp tu luyện mới, không hề phát hiện ra Dược Đạo Nhân đã bước vào trong dược viện, dừng lại ở đó một lúc rồi mới gật đầu hài lòng bước đi. Sau khi lão rời đi, ra đến bên ngoài, tâm tình mừng rỡ giống như người điên, đồng thời có chút khiếp sợ. Mặc dù lão biết thiên phú về mộc hệ của Hạ Nhất Minh cực cao, nhưng cũng không thể tưởng tượng được lại đến mức độ như vậy. Khi lão thấy Hạ Nhất Minh chỉ cần một ngày đã hiểu được chân lý tu luyện Khô Mộc Công, lại càng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, Dược Đạo Nhân cũng là một thiên tài tu luyện. Nếu không, lão không thể dựa vào hỏa mộc tương sinh để bước chân vào tiên thiên. Sau khi bước chân vào tiên thiên, lão không mất hơn 10 năm mới nắm giữ được phương pháp tu luyện tiên thiên của Liệt Hỏa Công và Khô Mộc Công. Theo suy nghĩ của lão, thì Hạ Nhất Minh mặc dù là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ được phương pháp tu luyện tiên thiên của Liệt Hỏa Công và Khô Mộc Công thì ít nhất cũng phải 1 năm. Nhưng cảnh vừa rồi đã cho lão thấy sự thật, thiên tài không thể dùng lẽ thường để so sánh. Nhớ tới khung cảnh vừa rồi, lão cảm khái không thôi. Thiên tài như vậy có thể trở thành đệ tử Hoành Sơn Nhất Mạch tuyệt đối là một việc rất vui. Nhưng nếu ở chung với thiên tài chưa chắc đã là chuyện tốt. Ít nhất thì lòng tin của hắn sau thời gian đó sẽ bị lung lay rất nhiều. Dược Đạo Nhân cũng không ở dược viên lâu, mà trước khi Hạ Nhất Minh thu công đã rời đi. Lão vừa về tới động phủ, đã thấy Hà Vũ Cận vui vẻ đứng đó. Và nhìn thấy lão, Hà Vũ Cận lập tức nói: "Sư phụ, Từ Chủ Phong vừa mới chuyển tới, nói Thái Sư Thúc đã trở về." Dược Đạo Nhân nhướng mày, vui vẻ nói: "Sư Thúc đã về sao?" "Vâng." "Được rồi." Dược Đạo Nhân vung tay áo, cười dài, xoay người rời đi. Sau khi nghe được tin Thái Thượng Trưởng Lão của Hoành Sơn Nhất Mạch trở về, trong lòng Dược Đạo Nhân vừa mới nổi lên chút đố kỵ đã hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được, Thái Thượng Trưởng Lão chấp thuận, thì Hạ Nhất Minh lập tức sẽ trở thành Trưởng Lão thứ tư, mà Linh Dược Phong cũng có người kế nghiệp. Tốc độ Dược Đạo Nhân nhanh như tia chớp, chỉ trong một nén nhang đã lao tới được Chủ Phong. Trong phạm vi của Hoành Sơn, Chủ Phong chính là ngọn núi cao nhất. Dược Đạo Nhân là một trong 3 đại trưởng lão. Khuôn mặt lão chính là giấy thông hành số 1. Trên đường, tất cả đệ tử Hoành Sơn gặp hắn đều cung kính chào hỏi. Sau một lát, hắn đã tới sân của tòa trang viên cô độc trên đỉnh núi. Vừa tới ngoài đại môn, lão đã nghe thấy một thanh âm hết sức quen thuộc và hùng hậu: "Dược trưởng lão, mời vào." Dược Đạo Nhân chẳng chần chừ đẩy cửa bước vào. Ngẩng đầu lên, có thể thấy được một lão nhân gầy gò nhưng lại có một cảm giác vững chãi. Vị lão nhân này có đôi mắt to đen nhánh. Thông qua đôi mắt có thể thấy, đó là một con người cực kỳ cơ trí. Lão đúng là người của Hoành Sơn, cường giả tiên thiên số 1, Vu Kinh Lôi. Sau khi Dược Đạo Nhân bước vào, Vu Kinh Lôi mỉm cười nói: "Dược trưởng lão thường không mấy khi đến bảo điện, hôm nay vội vàng như vậy có chuyện gì hay sao?" Dược Đạo Nhân xấu hổ cười. Vị lão nhân trước mặt, cho dù là thực lực, bối phận hay tuổi tác, cũng đều lớn hơn hắn rất nhiều. Cho dù đạt tới 100 tuổi, lại có tu vi tiên thiên trung giai, nhưng Dực đạo nhân cũng không dám thất lễ trước mặt lão. Hơi khom người, Dực đạo nhân dò hỏi: "Sư thúc, lần này xuất ngoại, ngài có thu hoạch được gì không?" Vô Kinh Lôi thở dài, trong mắt lão đầy vẻ tiếc nuối. Muốn tìm được tiên thiên linh thú dễ như vậy sao? Lần này xuất ngoại, lão phu cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Điều lão nhân nói cũng không ngoài ý nghĩ của Dực đạo nhân. Nếu tiên thiên linh thú có thể dễ dàng phát hiện như vậy, thì cường giả tiên thiên trên thế giới phải có nhiều như lông châu. Vô Kinh Lôi hơi do dự một chút nói: "Còn một tháng nữa là năm mới rồi. Sau lễ tất niên, ta định đi vào trong đó một chuyến." Dực đạo nhân cả kinh nói: "Sử thúc, không thể được. Nơi đó đâu phải là chỗ đặt chân của loài người." Vô Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói: "Ta biết, nhưng tuổi lão phu ngày một cao. Nếu không mạo hiểm một chuyến, thì 10 năm nữa có muốn cũng không được." Dực đạo nhân vỗ đầu nói: "À, sư thúc, có một việc đệ tử quên chưa bẩm báo với ngài." "Chuyện gì?" "Đệ tử bị trục xuất khi xưa, Hạ Vũ Đức đã trở về. Lần này, hắn còn mang đến cho Hoành Sơn chúng ta một môn hạ." Dực đạo nhân trịnh trọng nói. Vô Kinh Lôi thản nhiên nói: "Cuối cùng thì ngươi cũng tìm được hắn, coi như là khổ cực một chút đi." Sắc mặt Dực đạo nhân vẫn ngưng trọng nói: "Sư thúc, Hạ Vũ Đức không chỉ lên núi một mình, mà còn mang theo cả tôn nhi của hắn, Hạ Nhất Minh." Vô Kinh Lôi giật mình, cười nói: "Hạ Vũ Đức là đệ tử của ngươi. Tôn nhi hắn nếu muốn bái vào Hoành Sơn môn hạ, thì ngươi làm chủ cũng được. Chỉ cần giao cho hắn một sư phụ là được rồi." Dực đạo nhân xấu hổ nói: "Sư thúc, khắp Hoành Sơn, chỉ sợ ngoài ngày ra, không một ai có đủ tư cách làm sư phụ của hắn." Vô Kinh Lôi kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Dực đạo nhân ưỡn ngực, hãnh diện nói: "Bởi vì Hạ Nhất Minh là một tiên thiên đại sư." Trong hậu viên, từng gốc mai đã trổ đầy bông. Các loại cây khác cũng đều bắt đầu ra hoa tới tấp. Trắng xen lẫn với vàng, vàng lại đan với lục. Từng cánh hoa sáng ngời, trong suốt như được làm từ hổ phách hay ngọc thạch. Tuy nhiên lúc này, đôi mắt Thái Thượng Trưởng Lão Vô Kinh Lôi của Hoành Sơn Nhất Mạch lại đang trợn tròn kinh hãi. Từ khi lão đặt chân vào tiên thiên cũng đã được 200 năm. Sau khi nghe hậu bối nói mà choáng váng như thế này cũng là chuyện cực kỳ hiếm. Đôi lông mày rôn rôn, sau một chút cũng bình tĩnh lại hỏi: "Hạ Nhất Minh đã bước vào tiên thiên sao?" "Vâng." Dực đạo nhân có chút đắc ý nói: "Thiên phú của Hạ Nhất Minh cực kỳ cao, tu luyện võ đạo lại gặp được sự ưu đãi của trời, nên người khác không thể so sánh được. Hơn nữa..." Lão dừng lại một chút nói: "Năm nay Hạ Nhất Minh mới chỉ có 17 tuổi." Lúc mới nghe Hạ Nhất Minh là một cao thủ tiên thiên, Vô Kinh Lôi còn chưa kinh ngạc lắm. Nhưng đến lúc này, lão cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. "17, ngươi có chắc chắn không?" Dực đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Lão biết chuyện này không thể đùa được. "Sư thúc, Vũ Đức chắc chắn không gạt ta." Hắn còn chưa đem chuyện tận mắt chứng kiến tốc độ tu luyện Khâu Mộc Công của Hạ Nhất Minh. Để đạt được thực lực như của Hạ Nhất Minh lúc này, lão phải mất tới 100 năm. Không nói cũng bởi vì hắn muốn giữ cho Linh Dực Phong một người kế thừa trong tương lai. Ánh mắt Vô Kinh Lôi lóe ra một sự khác thường. Một lát sau, lão trầm giọng nói: "Tôn nhi của hắn có là đệ tử của một phái nào khác không?" "Không phải." Dực đạo nhân khẳng định. Vô Đức nói tất cả những thứ mà Hạ Nhất Minh tu luyện cũng chỉ là bí tịch hậu thiên mà hắn sao chép được của môn phái thôi. Vô Kinh Lôi ngẩn người ra nói: "Lúc hắn bị trục xuất xuống núi lại còn dám mang theo bản sao bí tịch sao?" Dực đạo nhân cực kỳ xấu hổ. Lão ho khan hai tiếng nói: "Có lẽ lúc ấy quên không kiểm tra." Vô Kinh Lôi lườm lão một cái nói: "Hạ Vô Đức đưa tôn nhi lên Hoành Sơn có ý muốn cho hắn gia nhập hay không?" Dực đạo nhân nói: "Sở thúc đoán đúng. Vô Đức tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng tôn nhi trở thành tiên thiên cao thủ, chính là muốn cho nó gia nhập Hoành Sơn chúng ta để đền bù chuyện luyện đan thất bại khi xưa." Lão thở dài một tiếng nói: "Vô Đức đối với Hoành Sơn cực kỳ trung thành và tận tâm, khi xưa trục xuất hắn quả thật cũng hơi nặng." Vô Kinh Lôi tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: "Được rồi, chuyện này ngươi không cần nói nữa. Nếu Vũ Đức có thể vì Hoành Sơn bồi dưỡng ra một trưởng lão thì những chuyện ngày xưa hoàn toàn xóa hết." Dực đạo nhân cười hắc hắc nói: "Sở thúc, khi Vũ Đức xuống núi có mang theo thanh đại khảm đao vẫn cất trong võ khố. Vì bồi dưỡng Hạ Nhất Minh nên hắn đã chuyển lại cho tôn nhi. Bây giờ nó đã trở thành thanh binh khí của Hạ Nhất Minh. Tất cả chuyện này cho thấy hắn đúng là một người biết nhìn xa trông rộng. Vũ Kinh Lôi vừa buồn cười vừa bực mình nói: nhìn xa trông rộng cái gì? Thì ra lúc Hạ Vũ Đức bị trục xuất, ngươi chẳng những tặng hắn bí tịch bổn môn mà còn vào kho chọn binh khí cho hắn. Lão nghĩ một chút chợt hiểu nói: ta nhớ ra rồi, Hạ Vũ Đức vốn có sức khỏe hơn người, đại khảm đao quả thật là rất thích hợp với hắn. Dược đạo nhân mỉm cười: với thân phận trưởng lão trên Hoành Sơn, cho dù không có chuyện Hạ Vũ Đức đem lại cho sư môn một tiên thiên cường giả thì lão cũng chẳng hề bị trách phạt. Vũ Kinh Lôi cười dài một tiếng nói: được rồi, Dược trưởng lão, ngươi làm tốt lắm. Nếu ngày đó ngươi không đem bí tịch hậu thiên cùng đại khảm đao tặng cho Hạ Vũ Đức thì hắn không thể bồi dưỡng ra một đệ tử tiên thiên, mà cho dù bồi dưỡng ra một đệ tử tiên thiên cũng chẳng mang trở về sư môn. Trong lòng có chút bồi hồi nói: lúc này Hoành Sơn nhất mạch chúng ta cũng chưa có người kế thừa, có thể có được một vị tiên thiên cường giả gia nhập, công của ngươi cực kỳ lớn. Dược đạo nhân mỉm cười: lão biết nếu thấy thượng trưởng lão đã nói như vậy thì Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão tiếp theo của Hoành Sơn. Thực tế bất cứ một môn phái nào gặp phải tình huống như thế này, chỉ cần đám trưởng lão không phải là một bọn ngu thì chẳng có ai lại đi cự tuyệt. Lão không người nói: đa tạ sư thúc đã khích lệ, tiểu chất chỉ may mắn mà thôi. Vũ Kinh Lôi xoa tay nói: hắn tu luyện như thế nào mà 17 tuổi đã đạt tới tiên thiên? Dược đạo nhân cười khổ nói: tiểu chất cũng không biết, nhưng Vũ Đức từng nói Hạ trưởng lão chưa hề dùng một loại kim đan nào. Trong miệng thì nói không biết, nhưng trong đầu lão lại nghĩ nếu lão nhân gia trực tiếp thấy được tốc độ tu luyện khô mỏ công của Hạ Nhất Minh thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng nếu để cho ngài thấy thì chỉ sợ người đứng đầu linh dược phong tiếp theo của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Vô Kinh Lôi thì thào thầm nhủ: không nuốt một loại kim đan nào mà có thể bước vào tiên thiên, nhưng hắn còn trẻ như vậy. Dược đạo nhân cũng gật đầu đồng ý, nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, hơn nữa lại được thử qua uy lực của công pháp của Hạ Nhất Minh thì lão cũng sẽ không hề tin. Lão nhướng mày nói: sơ thúc, khi Hạ trưởng lão đến Hoành Sơn có gặp được một con song đầu tiên thiên linh thú, hắn đã đánh chết và lấy được hai viên tiên thiên nội đan. Vô Kinh Lôi nghe thấy vừa mừng vừa lo, nhưng lão vẫn trầm ngâm chưa hề nói một lời. Cả đống người Hoành Sơn nhất mạch xuống núi tìm kiếm tiên thiên linh thú mất mười mấy năm cũng chẳng thu hoạch được gì, vậy mà thiên tài trưởng lão nhỏ tuổi của Hoành Sơn chỉ cần đi đường cũng có thể bắt gặp, mà đó lại là một biến dị song đầu linh thú có tới hai viên tiên thiên nội đan. Việc này làm cho lão vừa vui vừa mừng vừa sợ hãi, trong tâm lại xuất hiện một chút đố kỵ. Lúc sau lão hít một hơi thật sâu: Hạ trưởng lão định xử trí hai viên kim đan nó thế nào? Hạ trưởng lão đã giao cho Hạ Vũ Đức, Vũ Đức lại đem cho chúng ta đưa cho đệ tử. Dược trưởng lão ngẩng đầu nói: sư thúc, đệ tử đã hứa nếu có thể luyện chế thành công hai viên tiên thiên kim đan thì sẽ trả lại một viên cho Hạ trưởng lão. Vũ Kinh Lôi gật đầu nói: chuyện đó là đúng, nếu luyện chế được hai viên thì cho dù thế nào cũng phải đưa cho hắn một viên. Mặc dù dược liệu phụ trợ luyện chế kim đan hết sức quý hiếm, nhưng so với tiên thiên kim đan mà nói thì nó cũng chẳng đáng là gì. Nếu có thể luyện chế được hai viên kim đan thì sau này môn phái cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Mà kim đan này lại là của Hạ Nhất Minh, tiên thiên trưởng lão mới gia nhập môn phái, tiền đồ sau này của hắn vẫn còn rất dài. Nếu để cho hắn cảm thấy không hài lòng thì chuyện được không thể bù đắp nổi cái mất. Dược đạo nhân cảm thấy hài lòng cười nói: đa tạ sư thúc đáp ứng, như vậy đệ tử cũng có thể thông báo cho Hạ trưởng lão được rồi. Vô Kinh Lôi gật đầu đột nhiên hỏi: Dược trưởng lão, Hạ Nhất Minh trưởng lão có ở trên linh dược phong hay không? Thưa có. Sắc mặt Dược trưởng lão cực kỳ rạng rỡ nói: sư thúc, Hạ trưởng lão muốn học luyện đan, đệ tử đã tặng phương pháp tu luyện tiên thiên của liệt hỏa công và khô mộc công cho hắn, hơn nữa còn muốn đem ngôi chủ vị của linh dược phong trao cho hắn. Vô Kinh Lôi ngẩn người, lão bất mãn khẽ hừ một tiếng nói: Dược trưởng lão, việc này để sau hãy nói. Dược trưởng lão thầm than, nhưng cũng không dám làm trái ý sư thúc, nhẹ nhàng chấp nhận. Có điều trong lòng hắn hết sức lo lắng, chỉ sợ sau khi thái thượng trưởng lão biết tốc độ tu luyện của Hạ Nhất Minh thì hy vọng để cho hắn ký thừa linh dược phong càng thêm xa vời. Vô Kinh Lôi trầm ngâm một chút hỏi: lúc đầu Hạ Nhất Minh tu luyện công pháp gì để mà đột phá? Ban đầu Hạ trưởng lão tu luyện chính là hai hệ công pháp tương sinh kim và thủy. Kim hệ và thủy hệ sao? Vô Kinh Lôi ngạc nhiên hỏi. Nếu hắn tu luyện hai loại công pháp đó thì tại sao ngươi lại truyền cho hắn Hòa Mộc công pháp? Dược đạo nhân mỉm cười nói, sơ thúc, Hạ trưởng lão chẳng những có thiên phú về hai hệ kim và thủy, mà đối với mộc hệ và hỏa hệ lại càng xuất sắc. Đệ tử cam đoan, chỉ cần hắn tu luyện hai loại công pháp này, thì thành tựu về sau chắc chắn vượt qua hai kim và thủy hệ. Tinh quang trong mắt Vu Kinh Lôi bắn ra, lão trầm giọng hỏi, Hạ trưởng lão tu luyện bốn hệ ngũ hành hay sao? Thân hình hắn nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất, chỉ còn thanh âm truyền lại từ xa. Ta đến Linh Dược Phong một chuyến. Dược đạo nhân lắc đầu thở dài. Lão hiểu rõ, sau khi biết được thiên phú tu luyện của Hạ Nhất Minh, Thái Thượng trưởng lão đã hoàn toàn động tâm. Nếu không, với thân phận của lão, cũng chẳng thèm tới Linh Dược Phong mà gặp Hạ Nhất Minh. Chuyện này với Hoành Sơn Nhất Mạch tất nhiên là chuyện tốt, nhưng với Linh Dược Phong thì lại chưa chắc. Dược đạo nhân cũng chỉ biết lo lắng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay về Linh Dược Phong. Lúc này, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi, rồi đưa toàn bộ chỗ chân khí mới thu nạp trở về đan điền. Chân khí Hạ Nhất Minh không ngừng tăng trưởng. Lúc này, hắn chỉ có sử dụng Khô Mộc công hấp thu lực lượng ngoại giới và cơ thể thông qua kinh mạch của đại thụ. Năng lượng xanh biếc từ từ truyền thành tiên thiên chân khí hội tụ tại đan điền. Tuy nhiên, cho dù đó là tính mạng lực của tự nhiên đi chăng nữa, thì khi tiến vào đan điền liền biến thành một khối hỗn độn. Khi hắn tập trung chú ý vào đan điền, thì chỉ cảm thấy một vùng hoàn toàn đen kịt. Trong đan điền của hắn không hề có chút màu sắc, nó hoàn toàn giống như một cái hắc động, có thể dung nhập hết tất cả mọi loại năng lượng trên thế giới. Hắn biết bản thân tu luyện nhiều loại công pháp bất đồng, nên năng lượng ngoại giới mà hắn hấp thu hoàn toàn hỗn tạp. Nhưng cho dù là loại nào, thì sau khi tiến vào đan điền đều biến thành một khối hỗn độn hoàn toàn giống nhau. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết đan điền của người khác thế nào, nhưng hắn biết chắc người khác không thể nào có được khả năng kỳ diệu như mình. Sau khi hấp thu xong toàn bộ năng lượng của đại thụ, Hạ Nhất Minh chần chừ một chút rồi sử dụng đến ba văn công. Lấy hắn làm tâm điểm, toàn bộ khu vực khí lưu xung quanh đột nhiên có một mối liên hệ hết sức kỳ lạ. Đây chính là đặc điểm của ba văn công. Sau khi hắn lĩnh ngộ Phong Vân Vũ Vụ Trì Đạo, ba văn công hoàn toàn có uy lực không hề thua kém bất cứ một loại công pháp nào. Đột nhiên, lỗ tai Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích, đôi tay hắn rung động trong một biên độ nhỏ với tần suất rất nhanh. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác cực kỳ mơ hồ. Lần đầu tiên hắn sử dụng Khô Mộc công hấp thu năng lượng ngoại giới, toàn bộ tinh lực hết sức tập trung nên không thể phát hiện ra Dược đạo nhân. Nhưng sau khi thu công vận dụng Thuận Phong Nhĩ, nhất thời hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Từ xa có người đang lao tới với một tốc độ rất cao. Từ trong gió hắn có thể đoán được tốc độ người này so với tốc độ cao nhất của hắn cũng chẳng khác là bao. Từ sau khi Hạ Nhất Minh nắm được lực lượng của gió, đối với tốc độ của mình hắn hoàn toàn tự tin. Nhưng lúc này hắn cũng không thể khẳng định được rằng mình có vượt qua người này hay không. Hai mắt mở ra, trong đôi mắt xuất hiện một đạo quang mang. Chân khí trên người lại bùng phát. Có điều bây giờ không phải là lúc thử công pháp, mà là tập trung sức lực, ngưng thần chờ đợi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về một hướng. Chỉ sau ít phút đã thấy được một cái bóng đen giống như quỷ mị hiện ra trước mắt. Vô Kinh Lôi kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc hắn tới Linh Dược Phong đã cảm ứng được sự khác thường trong dược viên ngay lập tức. Ý định ban đầu của lão là âm thầm quan sát một chút, nhưng không ngờ lúc phát hiện được Hạ Nhất Minh thì không khí trong dược viên đã tràn ngập một luồng hơi thở mạnh mẽ. Rõ ràng Hạ Nhất Minh đã phát hiện tung tích của lão, cho nên mới chuẩn bị chú đáo. Đôi mày lão có chút nhíu lại. Một người vừa mới bước vào tiên thiên, làm thế nào có thể phát hiện ra được người đã tu luyện cảnh giới tiên thiên hàng trăm năm? Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh tu luyện được kỳ công nào đó? Chỉ trong mấy cái nháy mắt, Vô Kinh Lôi đã vào tới trong dược viên. Khi mắt lão chạm vào Hạ Nhất Minh, cũng đồng thời cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại phát ra từ tiểu tử trước mặt, trong lòng hết sức kinh ngạc. Hơi thở mạnh mẽ như thế, làm sao có thể là một người mới bước vào tiên thiên? Liếc mắt một cái, lão có thể thấy được tu vi Hạ Nhất Minh không hề dưới tam đại trưởng lão của Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Sau khi người này đột ngột xuất hiện, hắn cũng buông lỏng một chút, bởi vì hắn không cảm thấy người đó có ác ý. Tuy nhiên, hắn phát hiện được hơi thở người này rất nhẹ. Nếu không phải Thuận Phong Nhĩ có thể nghe được âm thanh trong gió, thì chỉ sợ hắn cũng không thể phát hiện ra hơi thở của lão. Trình độ thiên nhiên hợp nhất đến mức ngay cả Thủy Huyễn Cận cũng không thể với tới. Lần đầu tiên đứng trước mặt người khác mà hắn cảm thấy áp lực. Suy nghĩ thoáng qua, hắn trầm giọng nói, các hạ là một trong ba vị trưởng lão của Hoành Sơn phải không? Vô Kinh Lôi mỉm cười nói, Lão phu là Vu Kinh Lôi, là thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh rùng mình, hai con mắt cụp xuống. Ngay lập tức, hắn cố gắng bình tĩnh, khom người nói: Hạ Nhất Minh bái kiến thái thượng trưởng lão. Vu Kinh Lôi cười lớn, vung tay lên nói: Ngươi chính là tôn nhi của Hạ Vũ Đức, Hạ Nhất Minh. Vâng, gia tổ đúng là Hạ Vũ Đức. Vô Kinh Lời quét mắt đánh giá Hạ Nhất Minh. Sau một lúc, lão cất giọng nói: Hạ Nhất Minh, người có nguyện gia nhập vào Hoành Sơn nhất mạch chúng ta hay không? Nói đến đây, trong mắt lão không khỏi có phần ngưng trọng. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói: Tại hạ nguyện ý. Tốt, tốt, tốt. Hai mắt Vô Kinh Lôi giống như phát sáng, nói liền ba chữ tốt. Trước khi thấy Hạ Nhất Minh, lão đã có hy vọng cực cao. Nhưng khi chính thức gặp mặt, vì thái thượng trưởng lão này mới phát giác, mình vẫn còn đánh giá thấp tiểu tử này. Trong một môn phái lánh đời, đột nhiên lệ tử trên trời rơi xuống một tiên thiên đại sư kiệt xuất như vậy, làm gì mà lão chẳng kích động. Hạ trưởng lão, ngươi đã nguyện ý gia nhập, vậy thì từ nay về sau, ngươi chính là một trong số những trưởng lão của Hoành Sơn. Tay lão khoát thành một vòng tròn, cười nói: Trong vòng trăm dặm xung quanh chủ phong của Hoành Sơn, ngươi có thể tùy ý chọn lấy một ngọn núi mà ở. Tuy nhiên, nếu ngươi tin lão phù, vậy thì hãy nghe ta nói mấy câu. Xin ngài chỉ điểm. Hạ Nhất Minh cung kính nói. Vô Kinh Lôi khẽ gật đầu nói: Khi mấy người tiên thiên chúng ta tu luyện, thì quan trọng nhất là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có tại địa phương phù hợp nhất với thuộc tính công pháp mới có thể đạt được hiệu quả tối cao, thậm chí còn có thể đốn ngộ. Cho nên khi chọn chỗ cần phải cẩn thận. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ trầm ngâm giây lát liền hỏi: Xin hỏi thái thượng trưởng lão, chọn lựa như thế nào thì mới đúng ạ? Vô Kinh Lôi cười nói: Phong thì cao, thủy thì sâu, hỏa thì nóng, băng thì lạnh. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, xem ra chọn lựa địa phương cùng với tu luyện có quan hệ rất lớn. Vô Kinh Lôi đột nhiên cười cười nói: Nhất Minh, ngươi xuất toàn lực đánh ta xem. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.